Chương 761, ngươi bây giờ chính là Nguyệt Hoa trường học lao sư. Nha đầu, ngươi tại tính cái gì? Hiệu trưởng gặp Trọng Nguyệt một mực tại số, không khỏi có chút hiếu kỳ. Trọng Nguyệt quay đầu nhìn xem hiệu trưởng, ta tại đếm có bao nhiêu cái lao sư, nhìn xem trong tay rũ hợp đàn có đủ hay không phân. Lời này vừa nói ra, phòng hiệu trưởng bên trong tất cả mọi người kích động. May mắn hôm nay tới phòng hiệu trưởng, không nghĩ tới còn có thể bạch bạch đến một khóa cấp 7 rũ hợp đan. 15 cái, luyện chế ra 10 khóa, lấy thêm 5 viên đi ra tốt rồi. Trọng Nguyệt phối hợp nói xong, ngay sau đó từ trong không gian lấy ra 5 viên cấp 7 rũ hợp đan. Nàng về sau luyện chế dược cũng là dược vương cấp bậc, cấp 7 rũ hợp đan tại trong không gian lục soát rất lâu, Trọng Nguyệt mới tại thả đan dược địa phương tìm được. Đem đan dược lấy ra về sau, Trọng Nguyệt cho đi hiệu trưởng một khóa. Sau đó chính là giúp nàng cái kia nói chuyện lao sư, lại sau đó chính là mang nàng đến phòng hiệu trưởng lao sư, cuối cùng mới là phòng hiệu trưởng bên trong những người khác. Đan dược phát xong sau, Trọng Nguyệt đi đến cái kia ngay từ đầu liền đối với hắn bất mãn trước mặt lao sư, giang tay ra, bất đắc dĩ nói ra, không có, thực không có ý tứ, ta mới vừa mới đem ngươi đếm lọt. Trọng Nguyệt nhìn trước mắt nữ nhân, câu môi cười cười. Nha, ngươi không thích ta. Ta còn không thích người đây. Phòng hiệu trưởng người bên trong cũng là lao sư, cái kia không thông minh, biết rõ Trọng Nguyệt đây là tại ghi hận vừa rồi sự tình, bất quá cái kia cùng bọn hắn có quan hệ gì, ai bảo Chu lão sư bản thân muốn đi trêu chọc Trọng Nguyệt. Phát hiện Trọng Nguyệt mang thù điểm này, tất cả mọi người ở trong lòng lưu một cái đáy, về sau có thế không thể đắc tội vị này tiểu nha đầu. Nha đầu, còn không biết tên ngươi. Hiệu trưởng xuất ra một cái huy chương, cái kia huy chương là tử sắc, là trường học huyền cấp lão sư mới xứng có được huy chương. Mà Chu lão sư mang theo là màu đỏ, điều này nói rõ nàng chỉ là một cái đồng dạng lão sư. Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt nhìn hiệu trưởng trong tay huy chương một chút, biết rõ đây là ứng tuyển thành công, ngay sau đó bình tĩnh nói ra tên mình. Hiệu trưởng nhẹ gật đầu, rất nhanh liền đem Trọng Nguyệt tên khắc ở huy chương phía trên. Đem huy chương cờ mở tới Trọng Nguyệt trước mặt, viện trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Nguyệt nha đầu. Ngươi bây giờ chính là Nguyệt Hoa trường học lao sư. Ân. Trọng Nguyệt cầm qua huy chương, đem huy chương kẹp ở trên quần áo. Nguyệt nha đầu, ngươi nghĩ dạy lớp mấy học sinh? Hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt, cười gọi là một cái hòa ái dễ gần. Ta tạm thời không nghĩ dạy học sinh. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, tiếp tục nói, còn có nửa năm chính là chiêu sinh thời gian, ta nghĩ chờ lúc kia đến, ta sẽ dạy năm nhất học sinh. Nửa năm này ta liền giúp các ngươi luyện dược như thế nào. Nguyệt Hoa trường học mỗi một năm chiêu một lần sinh, nàng nửa năm trước đi tới Nguyệt Hoa đại lục, Nguyệt Hoa học viện liền xem như muốn chiêu sinh, QNZ còn phải đợi nửa năm mới bắt đầu chiêu. Đương nhiên không có vấn đề. Một cái lao sư mở miệng nói ra, cấp 7 luyện dược sư, trường học của chúng ta có thế chỉ có 2 cái, nếu là Trọng Nguyệt lao sư ngươi đồng ý giúp đỡ luyện dược lời nói, chúng ta đan dược này cũng không cần buồn rầu. Trong trường học luyện dược sư có rất nhiều, nhưng là cấp 7 luyện dược sư chỉ có 2 cái, hơn nữa cái kia hay vị lao sư mỗi lần luyện ra đan dược chỉ có 1-2 khỏa, liền giống với cái này rũ hợp đan, Trọng Nguyệt một lần có thể luyện 10 khỏa đi ra, bọn họ tối đa chỉ có thể luyện 2 khỏa, hơn nữa còn không có Trọng Nguyệt viên này tốt, còn ngạo khí rất. Bất quá ai để cho bọn họ là cấp 7 luyện dược sư, trường học QNZ không có cách nào nói, đành phải chịu đựng. Cái kia ta ngày mai sẽ đi báo danh, bất quá các ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước ở tại nơi nào. Trọng Nguyệt nhìn xem đám người hỏi một câu.